Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thất Lạc Bí Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đã thi đấu với 3 người đứng đầu ở cái trăm năm đệ tử rồi. Bách niên đệ tử thì hắn đã đánh thắng Vân Ẩn và Lăng Phong. Đoạn cuối tập trước thì hắn đang đánh nhau với Long Chiến Giả. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Thành Mục tung hết khả năng, rốt cuộc đã đánh gục được Long Chiến Giả rồi. Hắn lúc này quỳ một gối dưới đất, cố gắng dùng cái cây thiết côn của mình mà đứng lên. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này toàn trường im phăng phắc. Bát xích càn khôn kính ở giữa không trung vẫn chuyển động một cách chậm rãi, vẫy ra một vùng màn sáng màu xanh bao phủ bãi phế tích ở dưới. Ánh mắt mọi người ở xung quanh phế tích nhìn xuyên qua màn sáng, thần sắc mỗi người nhìn qua thân ảnh vẫn chưa gục ngã trong đó đều khác nhau. Thực lực mà Thạch Mục và Long Chiến Giả thể hiện ra trong trận chiến ngày hôm nay đã vượt xa mong đợi của mọi người. Nhất là một chiêu thiên địa vô cực với khí thế và uy năng gần như hủy thiên diệt địa kia khiến cho người khác khắc cốt ghi tâm. Vào lúc này Thạch Mục đã chứng minh cho mọi người thấy thực lực của hắn không hề kém cạnh với những cường giả thiên vị cường hãn kia. Tất cả sự hoài nghi đối với thực lực của hắn đến đây cũng tự động tan thành mây khói. Trong đám người thì sắc mặt của Thanh Trường Thiên, Giang Thủy Thủy, Xích Ngây Tử, Mã Lung khi nhìn qua thân ảnh của Thạch Mục lại mang vẻ phức tạp, kèm theo đó là kinh ngạc, than thở và ngưỡng mộ. Tiểu tử nhân tộc đã từng cùng bọn họ gia nhập thánh địa này, trải qua thời gian chưa đến 20 năm, đã đề thăng thực lực đến một trình độ bất khả tư nghị. Triệu Tiễn được Thanh Lang Thánh Tổ thu làm đệ tử thân truyền, lúc ấy quá lắm là đánh ngang tay với Long Chiến Giả mà thôi. Nhưng hôm nay, Long Chiến Giả đã ngã xuống, bản thân Thạch Mục tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn còn đứng đó. Vào lúc này thì sắc mặt của những người từng có xung đột với Thạch Mục như Lữ Cảnh, Triệu Trầm Lôi hay là Thái Đà lại vô cùng khó coi. Bọn họ vốn định xem trò hay, nhìn kẻ mà họ xem là cuồng vọng bị người khác giáo huấn một lần, khiến cho hắn phải xấu mặt trước mặt mọi người, nhưng mà kết quả lại không như mong muốn. Trên đài cao cách đó không xa, Nam Cung Hộ Pháp khẽ vẫy một tay, Bát Xích Càn Khôn Kính hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh rồi bị lão thu vào trong tay. Lão già một sừng kim thao bay người rơi vào một cái chỗ dưới phế tích. Sau khi dò xét xong thương thế của Long Chiến Giả liền đứng dậy nhìn thật kỹ Thạch Mục cách đó không xa rồi tuyên bố: Thạch Mục thắng liên tiếp 3 đệ tử trăm năm đứng đầu bảng, đạt được tư cách khiêu chiến Huyền Ma Đạo. 7 ngày sau, Thạch Mục vừa bước vào trong Huyền Ma Điện liền thấy được lão giả chấp sự trước đây đang kính cẩn trong điện, mà bên cạnh lão còn có một người trung niên áo lam lưng đeo trường kiếm đứng đó, đúng là Nhạc Hộ Pháp của Giới Luật Đường, chuyên chấp chưởng hình phạt trong tông môn. Đệ tử Thạch Mục tham kiến Nhạc Hộ Pháp. Thạch Mục bước về phía trước chắp tay nói: Không cần đa lễ, nếu như ngươi đã đến vậy thì bắt đầu thôi. Nhạc Hộ Pháp nói xong liền gật nhẹ đầu với lão chấp sự kia. Lão giả chấp sự hiểu ý, vội vàng bước về phía trước nói với Thạch Mục: Thạch Mục nào, hôm nay ngươi đã đạt được tư cách xông vào Huyền Ma Đạo. Trước khi ngươi tiến vào, để Nhạc Hộ Pháp nói rõ một chút việc thích hợp với ngươi, sau đó do ngươi lựa chọn có nguyện ý tiếp tục hay không. Thành Mục nghe như vậy thì chỉ nhẹ gật đầu không nói gì. Huyền Ma Đạo là một pháp trận vô cùng kỳ lạ do những tồn tại cấp thánh giai thiết lập ra vài ngàn năm trước, bao gồm 18 bước. Một bước là một thế giới, nhất niệm một càn khôn có thể đi ra một phương thế giới càn khôn hay không, quyết định bởi tâm tính của ngươi. Nhớ lấy, huyền chung do tâm lập, mà dung tùy tâm sinh. Người trải qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm trong đó, đối với ngoại giới có lẽ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng bởi vì hơn phân nửa thần niệm của ngươi tiến vào trong huyền ma giới, nếu như thời gian quá dài, nhẹ thì ngu dại, nặng thì thần hồn trực tiếp dẫn lạc. nghe những hung hiểm này, ngươi vẫn còn muốn xông vào không? Nhạc hộ pháp nói, đệ tử tâm ý đã quyết rồi, xin nhạc hộ pháp thành toàn cho. Đôi mắt Thạch Mục sáng ngời, ngữ khí kiên định nói, tốt. Nhạc hộ pháp nghe như vậy, đôi mắt vốn như nước giếng yên tĩnh, bất ngờ hiện lên vẻ tán thưởng. Còn đúng tâm ý của người đã quyết, thì đi theo ta. Lão giả chấp sự nói xong liền dẫn Thạch Mục đi vào trong nội điện. Đi vào nội điện, Thạch Mục liền thấy được trên mặt đất trong đó có một tòa trận pháp hình tròn với những cục đá vườn quanh. Bên ngoài trận pháp kia dựng thẳng 36 cây cục đá màu trắng cao hơn một trượng. Trên thân trụ điêu khắc một con dị thú giống như bàn lông nhưng lại không sừng, không vẫy. Con dị thú kia quấn thân trên cục đá, đầu lâu thò ra từ đỉnh cục đá, răng nanh trên miệng lớn của nó vươn về phía trận pháp. Thạch Mục thấy con dị thú kia trông rất quái dị, liền nhìn thêm mấy lần nữa. Trong đầu lại đột nhiên nhớ lại mình từng thấy qua cái loại dị thú trong một cuốn sách cổ. Kỳ danh là thần, sống chung với long tộc, hay dựng chuyện dỗi ảo cảnh. Lại nhìn trong trung tâm của trận pháp còn có một cục đá màu đen hình dạng không hề có quy tắc, cao khoảng 6 thước. Toàn thân cục đá màu đen ống ánh long lanh như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta lóa mắt. Trên đó mơ hồ khắc lấy từng đạo chú văn rậm rạp, trông khá phức tạp. Đây là huyễn ma thật, nhỏ một giọt tinh huyết của người trên đó là có thể thành lập liên hệ với nó rồi. Lão giả chấp sự nói với Thạch Mục. Sau khi Thạch Mục nghe xong, liền chắp tay với nhạc hộ pháp và lão giả chấp sự kia, sau đó bước vào chính giữa trận pháp. Linh lực trên cánh tay bắt đầu khởi động, trong lòng bàn tay liền có một giọt tinh huyết màu đỏ thẫm, rồi ấn lên trên viên tinh thạch màu đen kia. Bàn tay hắn vừa mới chạm vào mặt ngoài của viên tinh thạch kia thì trên đó liền có một luồng hào quang sáng lên. Ngay sau đó là những đường vân phức tạp ở trên liền sáng lên một luồng ánh sáng màu đỏ, làm cho khuôn mặt Thạch Mục đều ánh lên một mảnh đỏ rực. Thạch Mục chờ giây lát nhưng lại không thấy có gì khác thường. Ngay lúc âm thầm nghi hoặc thì chợt nghe nhạc hộ pháp mở miệng nói. Để huyễn ma đạo mở ra đều cần ít nhất một võ giả thánh giai chủ trì, để ta khai mở giúp ngươi. Dứt lời, ngón tay gã nhấc lên, lòng bàn tay liền đột nhiên sáng lên một cái luồng ánh sáng màu lam, trực tiếp vọt về phía một cây cột đá màu trắng. Chỉ thấy cột đá màu trắng kia trong nháy mắt hút vào ánh sáng màu lam, lập tức trở nên sáng ngời vô cùng, thoạt nhìn như là ngọc thạch ống ánh vậy. Cột đá kia sáng trong chốc lát thì bạch quang ở trên liền kéo dài về phía hai bên cột đá. Ngay sau đó hai cây cột đá kia cũng lập tức sáng lên ánh sáng màu trắng. Nhưng mà chỉ một lát, 36 cây cột đá kia đều đã được thắp sáng rồi. Thạch Mục liền thấy được đầu lâu của thần chú trên đỉnh cột đá đột nhiên động đậy giống như sống lại, mở cái miệng rộng phun ra một luồng ánh sáng màu trắng loãng ống ánh về phía trung tâm của pháp trận. Chỉ một thoáng, 36 luồng bạch quang đẹp mắt liền hội tụ cùng một chỗ, bắn vào trong viên tinh thạch màu đen trước người Thạch Mục. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, bề mặt tinh thạch màu đen kia đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, từ trong truyền ra một luồng sức mạnh xé rách mạnh mẽ. Thạch Mục không chút nào chống cự, tùy ý để cho luồng sức mạnh kia kéo vào trong vòng xoáy. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì vòng xoáy màu đen kia biến mất theo. Âm thanh vù vù trong đại điện cũng không vang lên nữa. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Thạch Mục liền phát hiện trước mắt sáng lên, cả người đã đứng ở một nơi trong không gian dị độ. Ánh mắt Thạch Mục quét qua xung quanh, lọt vào trong tầm mắt, chỗ đều là sương mù màu đen dày đặc đang cuồn cuộn tuôn trào. Bản thân dường như đang đứng trong một mảnh hư không. Mà trước người của hắn liền có một con đường mòn khúc chiết, xem ra giống như là được tạo thành từ tinh thạch có một tầng màu đen hơi mỏng, uốn lượn thông vào sâu bên trong sương mù dày đặc. Hắn không tùy tiện bước lên đường mòn kia mà hào quang hai mắt sáng ngời, đồng tử hóa thành màu vàng ống ánh, lấy linh mục thần thông dò xét bốn phía một vòng. Nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc là nhìn xuyên thấu qua linh mục như cũ vẫn là khối đen che đậy hết thảy. Đây cũng không phải là vì hắn không cách nào xem thấu những tầng sương mù kia, mà do trong không gian này, trừ con đường mòn trước người hắn kia, thì chỉ còn những sương mù dày đặc kia. Nếu như chỉ còn con đường trước mắt này, thì Thạch Mục không hề nghĩ nhiều nữa, lập tức giơ chân bước lên trên con đường mòn màu đen ống ánh kia. Vừa bước lên, nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị vô cùng. Trái tim liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hắn nhịn không được che ngực, khom lưng xuống. Vừa khẽ cong eo, Thạch Mục liền thấy được cái bóng của mình trên con đường mòn trong tinh thạch kia. Thấy được khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng của bản thân. Nhưng điều làm cho hắn giật mình là trên cái bóng của chính mình, mặc trên người không phải là áo dài màu xanh, mà là một bộ áo giáp màu vàng với vết máu loang lổ, kính tròn bảo vệ tim, tơ lụa siết bụng, thoạt nhìn rõ ràng là một bộ dáng tướng lĩnh chinh chiến xa trường. Thành Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, bên tai truyền đến một hồi âm thanh gào thét, một cái mũi tên nhọn màu đen xẹt qua lỗ tai hắn. Một tiếng gào thét vô cùng thê thảm vang lên từ sau lưng hắn. Hắn lập tức quay đầu lại, liền chứng kiến một binh sĩ mặc thiết giáp đang gào lên đau đớn, lấy một tay nắm lấy cái mũi tên màu đen đang cắm vào trong hốc mắt của gã. Thành Mục khiếp sợ vô cùng, lập tức quét mắt nhìn về phía xung quanh, liền thấy bên cạnh mình là vô số binh sĩ mặc áo giáp đang cầm binh khí chém giết lẫn nhau. Mà ở phía xa cũng không thiếu cung thủ mặc giáp nhẹ đang cầm cung tiễn không ngừng bắn ra mũi tên lông vũ màu đen về phía bên này. Trên nền đất đã bị máu tươi nhuộm đen, không ít hố còn đông đặc những cái vết máu chưa khô cạn. Mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, tiếng la giết ngút trời chấn động tai Thạch Mục, làm cho tai hắn đau đớn. Thành Thiên Trương, mau dẫn binh giết qua! Bên tai Thạch Mục truyền đến một tiếng trống to, thanh âm vang dội như sấm rền, làm cho nội tâm Thạch Mục chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn về phía bên kia thì thấy trên một đống thi thể chồng chất thành núi nhỏ, đang có một đại hán râu quai nón to lớn, thân mang giáp nặng đứng đó. Một tay vung vẩy một thanh yểm nguyệt trường đao, một tay nhấc một cái đầu lâu trông khá dữ tợn, đang trừng hai mắt gầm rú với mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại trở thành một gã thiên tướng rồi? Hắn hoảng hốt. Đúng lúc này, mấy tên binh sĩ mặc giáp đen mặt tràn đầy là máu chạy về phía Thạch Mục, thoáng cái ngã quỵ xuống đất, trong miệng kêu to. Mời Thạch tướng quân dẫn binh sĩ chúng ta đột phá vòng dây này! Đột phá vòng dây này! Đột phá vòng dây này! Thành Mục nhìn tình cảnh xung quanh như một mảnh địa ngục, hô hấp càng ngày càng gấp, ngực nhảy lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cảm giác khát máu thô bạo dần dần tăng vọt, lập tức xông lên đầu. Giết! Thành Mục hét lớn một tiếng, một tay nhấc lên, một thanh chiến đao dài ba thước liền bị hắn nắm chặt trong tay. Hắn bước nhanh ra rồi nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt chiến đao bổ xuống một gã trọng giáp kỵ binh trước mặt, làm cho cả người lẫn ngựa bị chém thành hai nửa. Một luồng máu tươi nóng bỏng mang theo nội tạng vẩy ra, có hơn phân nửa tưới lên người Thạch Mục. Cặp mắt của hắn đều gần như bị che kín bởi máu tươi, nhưng mà trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Giết, giết, giết cho ta! Dục vọng giết chóc trong lòng Thạch Mục bùng lên mãnh liệt. Hắn một tay ôm mặt, phóng người nhảy phóc lên như thỏ, xuyên qua xẹt lại giữa khu vực giao chiến. Mỗi lần đáp xuống, theo âm thanh kim loại giao kích vang lên, lại có vài sinh mạng bị hắn đoạt đi. Vừa thấy hắn vung trường đao bổ xuống thì tên lính đối diện liền bị cắt thành hai đoạn, sau đó hắn lại xuất hiện ở một chỗ khác. Trường đao tạt ngang liền có vài cái thủ cấp bay lên, theo thiết giáp bộ tốt chém giết trọng giáp kỵ binh, theo du binh trinh sát truy đuổi cung thủ giáp nhẹ. Thạch Mục không biết mình giết bao lâu, cũng không đếm được đã giết bao nhiêu. Hắn chỉ cảm thấy càng giết càng thống khoái, càng giết càng hưng phấn. Thời gian dần trôi qua, hắn càng lúc càng giống như là một tướng quân sát phạt quyết đoán, dường như quên mất bản thân là một người tu đạo. Rốt cuộc thủ cấp của đầu lĩnh đối địch cũng nằm trong tay, nhưng mà Thạch Mục tựa như không muốn dừng lại, trường đao nắm chặt trong tay, đôi mắt đỏ quạch nhìn về nhóm binh sĩ giáp đen phía sau. Giờ phút này, thức hải của hắn ngập trong sương máu, chỉ có tiểu côn kim sắc ở khu vực trung tâm còn chưa bị xâm nhập. Thạch Mục lần nữa cất bước, trường đao trong tay giơ lên cao như muốn bổ xuống binh lính của mình. Thạch tướng quân, ngài muốn làm gì? Tướng quân, ngài... Đám giáp sĩ ở dưới trường đao hoảng hốt van xin, thất tha thất thểu lùi về phía sau. Giết! Thạch Mục tựa như là không nghe không thấy những lời cầu khẩn của họ, lâm vào ác mộng, trong miệng không ngừng lặp lại chữ giết. Trường đao trong tay họ Thạch đột nhiên chém xuống, một binh lính giáp đen bỗng nhiên lăn ra, máu tươi đầy đất. Xin đừng giết chúng tôi! Đám binh sĩ còn lại kêu gào trong tuyệt vọng, vội vàng quay người tránh ra xa. Chỉ thấy hai mắt Thạch Mục đỏ ngầu, chỉ lướt một cái đã nhảy tới trước người bọn họ. Trường đao vung lên, máu tươi theo đó bắn ra tung tóe, vô số đầu lâu ngập tràn hoảng sợ lăn lông lốc trên mặt đất. Chiến trường gần đó, thi thể chất thành núi nhỏ, một đại hán râu quai nón thân mang trọng giáp, tay chống trảm mã nguyệt đao, chăm chú quan sát Thạch Mục. Giết, cứ việc chém giết, thỏa sức giải phóng bản tính giết chóc của mình. Đại hán râu quai nón vừa thì thào, vừa để lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả người Thạch Mục đã nhớm máu tươi, nhưng mà hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí đáy lòng còn có khát vọng, đưa lưỡi kiếm nếm thử tinh huyết trên lưỡi đao. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, thân thể Thạch Mục đã không tự chủ run rẩy một cái. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, tiểu cung kim sắc đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Tia sáng này chỉ khẽ lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà nó đã tạo thành gợn sóng vô hình tán ra xung quanh, gột rửa toàn bộ huyết vụ trong thức hải của Thạch Mục. Thạch Mục chỉ thấy đầu của mình đau đớn như bị vô số kim châm đâm vào, sau đó tỉnh táo trở lại, khát vọng giết chóc cùng sắc đỏ trong mắt cũng giảm đi vài phần. Không, không! Hắn cúi xuống thì thấy máu trên người mình đã dần chuyển sang màu đen. Vô số thi thể ngổn ngang chung quanh càng khiến hắn giật mình đến mức vứt bỏ chiến đao trong tay, thối lui về sau. Nhưng mà Thạch Mục vừa lui lại hai bước, mùi máu tanh lại xộc vào trong mũi, sắc đỏ trong mắt lần nữa sáng lên, cảm xúc thôi thúc lại muốn xông lên đầu. Thạch Mục gào rú thống khổ, ánh lửa trên người sáng lên, hư ảnh pháp tướng Xích Viên xuất hiện. Xích Viên khổng lồ quanh người lượn lờ hỏa diễm, ngửa mặt gầm rống, hai tay nện xuống đất, một cổ gió lốc theo đó bay ra, quét sạch mùi hôi thối của xác chết cùng máu tanh xung quanh. Trong lúc nhất thời, binh sĩ trên chiến trường đều ngừng việc chém giết, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Đôi mắt Thạch Mục lập lòe tinh quang, ánh mắt cẩn thận dò xét từng người xung quanh. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mắt, nhìn thấy biểu lộ của đại hán râu quai nón khác hẳn mọi người. Khuôn mặt của gã chẳng những không có vẻ hoảng sợ mà còn để lộ ra nụ cười vui vẻ pha chút thách thức. Thạch Mục nghiêm nghị, cắn răng gằn ra hai chữ: "Huyễn ma." Nói xong, Thạch Mục lướt nhanh về phía trước, trong miệng ô quang vừa hiện, như ý tấn thiết cung đã bắn ra, hóa lớn hơn một trượng xuất hiện trong tay. Thạch Mục thay đổi bộ pháp, phi thân lại gần đại hán râu quai nón. "Ngăn hắn lại cho ta!" Đại hán râu quai nón thấy như vậy, lập tức trợn trừng hai mắt, đôi con ngươi chuyển sang màu đen kịch. Nghe như vậy, binh sĩ trên chiến trường tựa như nổi điên, đôi mắt đỏ ngầu, tất cả đều vung vẩy trường đao, giết tới Thạch Mục. Thạch Mục hai tay nắm chặt cung, bỗng nhiên hắn lại đâm ngập trường cung vào trong lòng đất. Ngay sau đó, cánh tay của hắn nổi gân xanh, trường cung hất về phía trước, một khối nham thạch theo đó bị lật lên, văng tới trước. Hơn 10 binh sĩ không kịp kêu la, đã bị nện thành thịt vụn rồi. Thạch Mục nhanh chóng vượt qua cự thạch, trường cung trong tay không ngừng vung vẩy, đánh văng binh sĩ chung quanh, hướng về phía đại hán râu quai nón. Nhưng mà trước mặt của hắn xuất hiện hơn 1000 tên giáp sĩ màu đen cùng mấy trăm cung thủ. Phần phật, mấy trăm mũi tên màu đen rung động giữa không trung, tạo nên vũ tiễn đầy trời nhào tới Thạch Mục. Thạch Mục mặt không đổi sắc, trường cung vung vẩy trái phải tạo nên tiếng gió vù vù. Chỉ thấy từng đoàn khí lưu màu trắng cuộn lên, tạo nên âm thanh vung vút. Bách thú chứng hoang, trường cung trước người Thạch Mục bỗng nhiên chấn động, một tiếng thét dài. Tiếng nổ như sấm liên tục vang lên, giữa khí lưu cuồn cuộn, vô số địa cầm mãnh thú lao ra, tựa như là dòng lũ cuốn về phía trước. Mưa tên màu đen vừa chạm phải tượng khí màu trắng liền gãy nát thành mảnh vụn. Hơn 1000 binh sĩ bị mãnh thú trùng kích lập tức tán loạn. Thạch Mục nương theo khí thế một chiêu bách thú chấn hoang mở đường, không còn ai ngăn cản. Hắn một tay đề cung, sải bước chạy về phía đại hán râu quai nón. Mặt đất dưới chân của hắn bị mãnh thú giảm đạp nứt nẻ hoang tàn. Tùy ý có thể thấy được vô số thi thể giáp sĩ, máu tươi trộn lẫn bùn đất. Thạch Mục lao tới trước như là tên bắn, trong chốc lát đã tới trước mặt đại hán râu quai nón. Đại hán đó thấy như vậy nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vững vàng như núi, không có chào đón cũng không tránh né. Chỉ thấy trong mắt đại hán sáng người hắc quang, sương đen nồng đậm bùng lên. Đám sương mù này không tiêu tán mà lại chìm vào mặt đất. Thạch Mục đang muốn vượt qua ngọn núi xác chết gần đó thì đột nhiên thân hình khựng lại như là bị một luồng cự lực lôi kéo. Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy từ ngọn núi kia thò ra vài cánh tay thấm đẫm máu tươi, đang bắt lấy mắt cá chân như muốn kéo hắn vào đống tử thi. Thạch Mục vung mạnh cung trong tay, dễ dàng chặt đứt những cánh tay này. Hắn vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, non nửa bắp chân đã ngập vào trong đất. Ánh mắt quét qua, Thạch Mục phát hiện ra mặt đất vốn dĩ kiên cố, giờ phút này lại đột nhiên mềm đi tựa như cái đầm lầy. Phạm vi nửa trượng chung quanh đều chuyển thành đỏ thẫm, nham thạch thổ nhưỡng đều biến mất sạch sẽ, chuyển thành huyết tương sền sệt, giam cầm hai chân của hắn lại. Ao đầm huyết tương thỉnh thoảng bốc lên bọt khí khổng lồ. Bọt khí khi vỡ tan sẽ có một đám khí thể đỏ nhạt lan tỏa ra xung quanh. Sau một lát, bên người Thạch Mục đã bị khí đỏ bao trùm. Hắn vừa nhấc chân muốn đi về phía trước, lại phát hiện không thể cử động, nếu không sẽ bị lún sâu hơn. Thạch Mục nhíu mày, hắn nhìn thấy hơn 10 bóng người đang bò ra từ đầm lầy, đánh về phía mình. Nguyên một đám người toàn thân bê bết máu, bổ nhào đến người của Thạch Mục, như là muốn kéo hắn vào trong đầm lầy. Thạch Mục hất tay, tung côn liền đánh cho đối phương tan thành mảnh nhỏ. tàn thi cùng máu tươi liền lẫn vào nhau rơi lên trên người hắn. Cùng lúc đó, sương mù đỏ nhạt chung quanh càng ngày càng đậm, mùi máu càng thêm gắt mũi, khiến cho Thạch Mục thiếu chút nữa là ngất đi. Đúng lúc này, bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói khàn khàn. Giết, giết, giết đi, thỏa sức chém giết, hưởng thụ khoái cảm, trở về bản ngã của ngươi. Những lời này vừa lọt vào tai, Thạch Mục vốn đã tỉnh táo lập tức thất thủ, thức hải lần nữa bị huyết vụ chiếm lĩnh, đôi mắt cũng trở nên đỏ quạch. Trường cung trong tay khựng lại giữa không trung, Thạch Mục liền bị cương thi xung quanh lôi kéo vào trong đầm lầy. Thân hình của hắn chìm xuống từng chút một, chỉ sau một lát, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên ngửa đầu thét lớn tỏ ra vẻ bất cam. Ngay sau đó, thân thể hắn bùng lên ánh lửa rực rỡ, tựa như là một bộ chiến giáp hỏa diễm. Ngọn lửa vừa bốc lên, máu tanh chung quanh lập tức bốc cháy ngùn ngụt, trong nháy mắt tạo nên biển lửa mênh mông. Đôi mắt Thạch Mục vẫn đỏ ngầu như trước, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, nhưng mà một tia lý trí còn sót lại đã giúp cho hắn liều mạng bò ra từ đầm máu tanh. Giết! Chỉ thấy Thạch Mục bay lên, cả người uốn cong lại như cánh cung. Trường cung sau lưng bỗng nhiên vung mạnh, đánh ra một mảnh cung ảnh đen kịch, tạo nên xu thế thái sơn áp đỉnh, đập tới đại hán râu quai nón. Đại hán kia tựa như là không ngờ Thạch Mục lại có thể hành động như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay cầm thanh yểm nguyệt vung múa mãnh liệt. Răng rác, âm thanh đứt gãy vang lên, trường đao trong tay đại hán râu quai nón đã bị đánh thành hai đoạn, phân nửa bả vai của gã cũng bị vùi dập, thân thể đứt gãy lập tức ngắn lại một nửa. Phốc một tiếng, đại hán râu quai nón phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bật cười ha hả. Thạch Mục chỉ thấy trước mắt hoa lên, khôi giáp của đại hán râu quai nón rơi xuống, để lộ ra gương mặt trẻ trung, râu tóc nhẵn nhụi. Không nhìn còn đỡ, vừa nhận ra đối phương, Thạch Mục lập tức cả kinh, trước mặt của hắn chính là Vương Thiên Hào. Thạch Mục, ngươi trời sinh phế mạch, vĩnh viễn chỉ là phế vật mà thôi, đến cuối cùng cũng không tạo nên thành tựu gì đáng kể. Vương Thiên Hào đáp hối nhưng vẫn khàn giọng nguyền rủa. Là chú thích nha, Vương Thiên Hào này tính ra là em rể của Thạch Mục á. Vì trước đây hắn khi mà hắn quay về quê hương á, thì hắn đã tham gia hôn sự của cái cô gái được cho là em của hắn với Vương Thiên Hào này rồi. Thì cái này mặc dù là ảo cảnh nhưng không hiểu sao ảo cảnh lại xuất hiện cái kiểu mà Vương Thiên Hào đánh nhau với Thạch Mục nữa. Rồi còn lúc này á, Vương Thiên Hào là bộ dạng trẻ trung thôi, nhưng mà lúc đầu Lách không biết nên Lách đã làm cái giọng hơi khàn khàn già già, lỡ rồi làm luôn, dù sao cũng nhân vật phụ xuất hiện ngắn mà. Rồi tiếp tục. Ta không phải phế vật, ta không phải, không phải! Thạch Mục nghe như vậy, lần nữa mất đi khống chế, ngửa mặt gào thét, động tác trong tay trì trệ. Thế nhân đều biết đó là sự thật, người làm sao có thể phủ nhận? Vương Thiên Hào thấy như vậy, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thân hình lùi lại phía sau, đồng tử hiện lên xương đen, chậm rãi xoay tròn. Không đúng! Nhưng vào lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hai mắt vốn dĩ mê mang, bỗng nhiên khôi phục lại chút sự tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu rống to một tiếng, sau đó vung mạnh cung xuống. Lập tức một đạo cung ảnh khổng lồ mang theo uy năng cường đại nện mạnh lên người Vương Thiên Hào, đánh cho đối phương thành một mảnh thịt nát. Ngay sau đó, chung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên ắng. Ngoài hắn ra, tất cả âm thanh đều như biến mất. Thành một âm độ gào rú một lúc mới bình phục trở lại. Hắn cúi đầu nhìn quanh, phát hiện chiến trường cùng thi thể xung quanh đều đã biến mất. Thời gian đằng đẵng bên trong ảo cảnh chỉ như là một cái chớp mắt ngoài đời thực. Thành Mục đưa tay sờ trán thì thấy ướt đẫm mồ hôi, cả người nhớp nháp, trường bào màu xanh cũng bị mồ hôi thấm ướt. Nhớ lại tình cảnh vừa gặp, trầm mặc thật lâu, sau đó hít vào một hơi sâu. Thành Mục lần nữa tiến lên một bước, cũng là bước thứ hai của hắn. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, chỉ thấy một mảnh thảo nguyên bát ngát. Phóng mắt nhìn lại, xung quanh đều là hoa cỏ xanh rì, có thể nhìn thấy một ít dê bò thủng thỉnh gặm cỏ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống người hắn, gió mát từ từ thổi tới, miệng mũi tràn ngập hương thơm, tạo nên cảm giác bình an, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy say mê trong đó. Nơi đây là đâu vậy? Thành Mục quan sát bốn phía, trong miệng thì thào tự nói. Rất nhanh sau đó hắn lắc đầu muốn thi pháp bay ra, nhưng sau một khắc sắc mặt Thạch Mục đại biến. Đan điện của hắn bất ngờ rỗng tuếch, chân khí cùng pháp lực vất vả tu luyện nhiều năm như vậy cũng đều đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Tu vi của ta! Thành Mục khúc hoảng gào thét, sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau dường như nghĩ tới điều gì, Thành Mục khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, cẩn thận dò xét các nơi trên cơ thể. Nhưng vô luận tìm kiếm như thế nào, hắn vẫn không thể tìm ra dấu vết của pháp lực. Cảm giác này giống như là bản thân chưa từng tu luyện vậy. Không đúng, chẳng lẽ lại là tác dụng của ảo cảnh sao? Thành Mục hít một hơi sâu, buộc bản thân tỉnh táo trở lại. Hiện tại chỉ có một cách giải thích như vậy, nhưng mà huyễn thuật có thể đạt tới trình độ này sao? Phía trước chính là ảo cảnh, hiện tại tuy bị ảnh hưởng, nhưng mà khi tỉnh lại, tu vi của hắn nhất định vẫn còn. Thành Mục ôm đầu, từ từ đứng dậy, lần nữa nhìn quanh. Nếu đây là do ảo cảnh sinh ra, như vậy thảo nguyên này nhất định có thứ bài trừ huyễn thuật. Hắn trấn định tâm thần, chọn một phương hướng cất bước tiến lên. Kết quả hắn đi một canh giờ, đến khi mặt trời sắp lặn, mới tới sườn núi. Từ đó nhìn xuống có một thôn xóm cỡ nhỏ với hơn 10 hộ gia đình. Ống khói mỗi nhà đều nghi ngút khói bếp. Bên trong thôn xóm trẻ con đùa giỡn, còn có tiếng chó sủa oang oang. Thành Mục quan sát hết thảy, ánh mắt hiện ra một tia mê man. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, năm đó khi hắn còn nhỏ cũng từng sinh sống như vậy. Quan hệ giữa các gia đình thôn quê vô cùng đơn giản, sinh hoạt tuy rằng nghèo khó nhưng vô ưu vô lo, không cần trăm phương ngàn kế đoạt mạng đối phương, chém giết đẫm máu chỉ vì đổi lấy cơ hội tăng tiến tu vi. Thạch đại ca, là huynh sao? Đúng vào lúc này, một giọng nữ ôn nhu truyền đến từ phía sau, thanh âm có chút run rẩy. Thạch Mục cả kinh, quay người nhìn lại, thân thể cứng đờ. Cách hắn hai ba trượng là một thiếu nữ mặc áo gai màu trắng, tay xách thùng gỗ đựng đầy nước. Thiếu nữ có dung mạo hòa nhã, giống như đóa sen mới nở. Tuy mặc áo vải thô ráp, nhưng vẫn không thể che đậy khí chất thanh thoát của nàng. Cô gái này chính là Trung Tú. Tú Nhi! Thành Mục vui sướng hét lớn một tiếng. Thạch đại ca, đúng là huynh rồi! Trung Tú bật khóc, lì hòa đái vũ. Trung Tú nhẹ buông tay, thùng gỗ rơi xuống mặt đất, nước bắn tung tóe. Nhưng nàng không hề bận tâm, nhảy thẳng vào lòng Thạch Mục. Thạch đại ca, những năm này huynh đã đi đâu? Tú Nhi rất nhớ huynh. Trung Tú ôm lấy Thạch Mục, thanh âm nức nở. Vẻ mặt Thạch Mục biến ảo, hai tay đều muốn ôm lấy người ngọc trong ngực, nhưng mà nghĩ tới điều gì bèn kìm lại. Hắn không ngừng tự nói với mình, nơi đây chính là ảo cảnh, ai biết người trước mặt hắn có phải huyễn ma biến thành hay không. Thạch đại ca, huynh làm sao vậy? Trung Tú tự hồ cảm giác được gì đó, bèn ngẩng mặt nhìn lên, thấy được sự do dự trong mắt Thạch Mục. Thân thể mềm mại khẽ rung, nàng chậm rãi rời khỏi lồng ngực của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ai oán, tuyệt vọng. Thạch đại ca, năm đó chúng ta chia ly ở đại lục Tây Hạ, đến nay đã vài chục năm rồi. Có phải huynh đã gặp được người khác, không cần đến Tú Nhi nữa không? Sắc mặt tái nhợt, Trung Tú nói xong, vành mắt đỏ ửng. Thành Mục thấy như vậy trong lòng đau khổ, lập tức ném chút ngờ vực còn sót lại sang một bên, nắm chặt hai tay của nàng. Tuyệt đối không có. Tú Nhi, nàng ngày đó vô cớ mất tích, những năm này ta vẫn luôn tìm nàng, làm sao có thể để ý đến người con gái khác chứ? Thành Mục vội vàng giải thích. Thật sao? Ánh mắt Trung Tú sáng lên một tia hy vọng. Vậy đó, ta có thể với trời cao, nếu như thay lòng đổi dạ, lập tức. Thành Mục giơ thẳng bàn tay, đang muốn thề thốt, thì bị một bàn tay trắng nõn che miệng lại. Thạch đại ca, Tú Nhi tin huynh. Khuôn mặt Trung Tú giờ phút này tràn ngập yêu thương. Tú Nhi. Thành Mục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, thò tay nắm lấy bàn tay của Trung Tú. Vừa nãy sao Thạch đại ca lại nhìn Tú Nhi như vậy? Trung Tú có chút ấm ức. Thành Mục chần chờ một chút rồi mới kể rõ cố kỵ trong lòng. Huyễn ma đạo sao? Thạch đại ca, huynh đã gia nhập Thanh Lang Thánh Địa sao? Trung Tú giật mình hỏi lại. Tú Nhi, nàng cũng biết huyễn ma đạo sao? Thành Mục tỏ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là biết rồi, bí cảnh nơi đây là do tổ sư các đại thánh địa liên thủ tạo ra, dùng để dứt bỏ đệ tử lưu vong. Mùi đã ở đây, tự nhiên cũng biết chút ít mà. Trung Tú nói ra. Thất lạc bí cảnh, nơi này không phải là thế giới ảo ảnh của huyễn ma đạo sao? Thành Mục kinh hãi. Thạch đại ca, tuy rằng không biết huynh đã trải qua những gì bên trong huyễn ma đạo, nhưng có phải lúc này phát hiện tu vi cùng pháp lực của mình đã mất hết, giống hệt người thường? Trung Tú hỏi. Cái này, không sai, chẳng lẽ... Thành Mục nghe như vậy, thần sắc buồn bã. Quả nhiên là vậy. Thạch đại ca, nơi này không phải ảo cảnh gì cả. Năm đó muội cũng giống như huynh, lực lượng huyết mạch trong cơ thể đều bị hút khô, sau đó bị dứt đến nơi này, đã mấy năm rồi. Trung Tú cười khổ, thân sắc có chút thê lương. Cái gì? Thạch Mục nghe như vậy thì kinh hãi. Thạch đại ca, tâm tình của huynh lúc này giống như muội năm đó vậy, không muốn tin tưởng tất cả, nhưng đây là sự thật. Chúng ta đã bị tông môn dứt bỏ, cuộc đời còn lại chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này. Trung Tú nói ra. Thành Mục đại biến sắc mặt, dốc sức lắc đầu, thân thể run rẩy, ngồi bịch xuống đất, không thể tin tưởng gì cả. Trung Tú thấy như vậy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm mà chỉ nắm chặt hai tay hắn. Bầu trời dần tối, chỉ có một tia ráng vàng sót lại. Thành Mục từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Trung Tú. Tú Nhi nè, nàng vừa nói mình cũng bị dứt bỏ, chẳng lẽ năm đó nàng cũng gia nhập Thanh Lang Thánh Địa sao? Thành Mục hỏi lại. Không phải, mùa gia nhập một đại thánh địa khác của Tinh Vực Di Dương là Ly Trần Tông, về sau xảy ra một chút biến cố mới bị đưa đến nơi này. Trung Tú nói ra. Biến cố gì vậy? Có thể nói cho ta biết được không vậy? Thành Mục hỏi tiếp. Chuyện là như vậy, năm đó nhờ vào cơ duyên xảo hợp, mùi đã bái nhập Ly Trần Tông, lại vì sở hữu huyết mạch thiên phượng hiếm thấy nên được tông môn chọn làm thánh nữ. Có điều sau khi trải qua khảo nghiệm luyện tâm lộ, bởi vì một chút duyên cớ nên mùi đã không được thông qua, lại không cẩn thận phạm sai lầm lớn, khiến cho chi bảo của tông môn bị hao tổn. Môn chủ trong lúc giận dữ liền muốn đem mùi xử tử, vì sao bởi vì một ít cố ký chỉ rút lấy huyết mạch thiên phượng rồi lại đầy mũi đến nơi này. Trung Tú khẽ thở dài rồi nói. Thành Mục nghe như vậy thần tình biến ảo một hồi, sau đó thở dài một hơi. Những điều Tú Nhi nói không có sơ hở, chẳng lẽ nơi đây quả thực không phải ảo cảnh mà là bí cảnh không gian thực sự sao? Thạch đại ca, người ở thôn xóm phía dưới đều là đệ tử các đại thánh địa mất đi tu di, giờ phải lưu lạc như phàm nhân. Ở đây mặc dù không thể có được năng lực như trước kia, nhưng cuộc sống trôi qua vô cùng êm ả. Mùi cảm thấy được nhiều hơn mất đó, so với khoảng thời gian buông ba vất vả lúc trước thì tốt hơn nhiều. Thạch đại ca, chỉ bằng huynh hay ở lại đây với Tú Nhi có được không vậy? Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Trung Tú nhìn Thạch Mục với ánh mắt nhu hòa rồi hỏi. Thạch Mục suy nghĩ thật lâu rồi nhẹ gật đầu. Được, Tú Nhi, ta có thể ở lại nơi này, nhưng ta không cam lòng bị người khác tước đoạt tu di như vậy. Ta có thể cảm giác được bí cảnh này tồn tại thiên địa linh khí, nên muốn thử xem có thể tu luyện trở lại hay không. Muội sẽ không để tâm chứ? Tất nhiên là không rồi. Thạch đại ca nguyện ý lưu lại nơi này, Tú Nhi đã vô cùng vui vẻ rồi. Trung Tú gật nhẹ đầu rồi nói. Thạch Mục thấy như vậy vội kéo Trung Tú đứng lên, sau đó quay sang nhìn thùng nước nghiêng ngả trên mặt đất. Tú Nhi, nàng đến đây lấy nước hả? Đúng vậy, trong thôn không có sẵn nước, chỉ có thể lấy từ khe núi cách đây một dặm. Trung Tú trả lời. Ta cùng muội tới đó. Thành Mục nói xong liền nhặt lấy thùng nước đi về phía xa xa. Tuy rằng mất đi tu vi, nhưng lực lượng cơ thể rèn luyện nhiều năm vẫn còn, xách một thùng nước tự nhiên không thành vấn đề. Trung Tú thần tình hạnh phúc đi theo. Khi sắc trời chập tối, hai người mang theo nước về thung. Phần lớn nhà cửa ở đây đều dùng gỗ, đất xây nên, thoạt nhìn đơn sơ, nhưng bố cục chỉnh thể ngay ngắn rõ ràng. Lúc này vẫn chưa tối hẳn, người trong thôn đều chưa ngủ, nhìn thấy Trung Tú dẫn theo một thanh niên lạ mặt vào thôn, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tú Nhi muội muội, vị huynh đài này là ai vậy? Một thanh niên áo gai tuổi tác sằng sằng Thạch Mục hỏi dò. Ta là Thạch Mục, hôn phu của Tú Nhi. Thạch Mục nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nói. Khuôn mặt ửng hồng, Trung Tú cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, xem như thừa nhận. Thanh niên áo gai sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt nhìn qua Trung Tú, bờ môi có chút run rẩy, sau một lát thở dài tránh sang một bên. Gần đó liền có vài người thấp giọng an ủi gã. Thì ra là hôn phu của Tú Nhi hả? Hoan nghênh đến với đại khẩu thôn à. Đúng rồi, nếu như các hạ không ngại, có thể nói cho ta biết đạo hữu là đệ tử môn phái nào không vậy? Một tráng hán trung niên khí độ bất phàm tiến lại chắp tay rồi nói. Thạch đại ca, vị này chính là Phàm Trần Đại Thúc, thôn trưởng nơi đây. Trung Tú nói nhỏ với Thạch Mục. Ta là đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, vừa mới đến nơi này. Thạch Mục nói ra. Thì ra là như vậy hả? Thạch tiểu huynh đệ chớ có nhục chí à. Chúng ta giống nhau đều bị tông môn quẳng đến nơi này. Nếu ngươi gia nhập đại khẩu thôn, vì sao mọi người đều là người một nhà? Người đàn ông trung niên tỏ ra vẻ hào sảng. Đa tạ Phàm Trần Đại Thúc. Thạch Mục tươi cười gật đầu đáp ứng. Mọi người chung quanh vây xem chuyện, hỏi han một lúc thấy trời đã tối lần lượt tản đi. Thạch Mục theo Trung Tú đi vào một căn phòng nhỏ. Đây là chỗ ở của Trung Tú. Thạch đại ca, đêm nay huynh ở lại đây với muội đi. Có điều chúng ta vẫn chưa... Huynh không thể... Trung Tú xấu hổ cúi đầu, thanh âm lý nhí tựa như là mũi kêu. Nàng nghĩ Thạch đại ca của nàng là người như vậy hay sao vậy? Thành Mục ngắm nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Trung Tú hằng hạc cười cười. Hắn lập tức động thủ xây một gian nhà cỏ sát bên. Trong nháy mắt Thạch Mục đã ở lại trong thôn 10 ngày có dư. Cả thôn có hơn 70 miệng ăn, phần lớn đều là trung niên, cùng người già, rất ít thanh niên và trẻ con. Thôn dân sinh sống bằng nghề ruộng và đánh cá ở con sông gần đó, những người trẻ tuổi thỉnh thoảng còn lên núi săn bắn nữa. Tuy tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng nhờ vào sức mạnh thân thể rèn luyện được, bất kể là đánh cá hay là săn bắn, Thạch Mục đều có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Lần đầu lên núi, hắn đã một hơi săn giết 3 con giả lang, một con heo rừng nặng hơn 1000 cân, dùng dây mây buộc chặt, kéo về sân thôn, tạo nên một hồi oanh động. Trung Tú thấy như vậy, ánh mắt tràn đầy tự hào. Nhiều con mồi như vậy, Thạch Mục cùng Trung Tú căn bản là ăn không hết, chỉ để lại một chút, phần còn lại đều chia cho thôn dân. Nhiều người vốn không có nhiều thiện cảm với Thạch Mục cũng vì vậy trở nên nhiệt tình. Chỉ có thanh niên áo gai vẫn tỏ ra khó chịu với hắn, thậm chí ánh mắt của gã còn ẩn chứa ý vị ghen ghét. Thạch Mục tự nhiên sẽ không bận tâm đến chuyện này. Dần dần quen thuộc với sinh hoạt trong thôn nhỏ, nhưng mà ngoài lúc săn bắn đánh cá, Thạch Mục vẫn dành toàn bộ thời gian tu luyện trong nhà. Đáng tiếc dù có cố gắng như thế nào, hắn vẫn không cách nào ngưng tụ chân khí ở trong đan điền. Vào một ngày nọ, hắn lên núi đi săn, khi trở về lại kéo theo một con gấu đen lớn bằng 3 người bình thường. Ở một thiệt là lợi hại nha, không ngờ có thể săn được gấu đen á. Phạm Trần trưởng thôn sợ hãi thán phục. Đại thúc quá khen rồi, khi còn ở bên ngoài á, ta vẫn tu luyện công pháp luyện thể. Hiện tại mặc dù không còn tu vi, nhưng mà sức mạnh thể chất vẫn còn, hạ gục một con gấu đen này cũng không tính là gì cả. Thành Mục cười nói. Tiểu Mục, con gấu này cứ giao cho bọn ta xử lý đi, ngươi về nhà chăm sóc Tú Nhi đi, phần thịt gấu tốt nhất á, đợi lát nữa ta cho người mang qua. Phạm Trần đề nghị. Ừ, vậy thì làm phiền đại thúc rồi. Thành Mục nhẹ gật đầu, lập tức bái biệt trở về nhà. Gần về đến nơi, hắn thấy cửa phòng Trung Tú đóng chặt, nhưng mà bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện. Buông ta ra, Thiết Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Thạch đại ca sẽ sớm trở về. Giọng nói của Trung Tú ẩn chứa sự tức giận. Gã Thạch Mục kia có điểm nào tốt chứ? Hắn cao lớn, anh tuấn hơn ta sao? 2 năm qua ta vẫn một mực theo đuổi muội, vậy muội không thèm để ý tới. Thạch Mục vừa xuất hiện, muội liền nhào đến vòng tay của hắn như vậy sao? Một giọng nam căm hận phát ra. Thạch Mục giật mình, đây là giọng nói của thanh niên áo gai. Ta sớm nói qua, Thạch đại ca là hôn phu của ta, trừ huynh ấy ra, ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào khác nữa, ngươi đừng hy vọng gì nữa. Trung Tú trả lời một cách lạnh lùng. Được, được lắm. Thanh niên áo gai rung giọng, tựa hồ cực kỳ kích động. Nếu như ngươi đã tuyệt tình như vậy, ta cũng không cần khách khí thêm nữa, dù phải dùng sức mạnh, ta cũng phải chiếm được ngươi. Thanh niên áo gai vừa cười vừa nói một cách dữ tợn. Không biết thanh niên áo gai làm cái gì, Trung Tú bỗng nhiên thét lên sợ hãi. Thạch Mục giận dữ, xông tới đá văng cửa phòng. Trong phòng Trung Tú mặt mày biến sắc, y phục có chút lộn xộn, đã bị thanh niên áo gai dồn đến góc tường. Nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, Trung Tú lập tức kinh hỉ chạy tới, núp sau lưng hắn. Thanh niên áo gai sắc mặt khó coi, không hề ra tay ngăn trở mà chỉ hiếp mắt quan sát Thạch Mục. Ánh nhìn bắn ra 2 đạo hàn quang. Dám động tay chân tới Tú Nhi, nếu người chán sống, để ta tiễn ngươi một đoạn. Thạch Mục thủ thế, cơ bắp phồng lên, gân xanh nổi rõ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thanh niên áo gai nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút lại, lập tức cười lạnh một tiếng, làn da nổi màu đỏ thẫm, nhất là 2 tay thoạt nhìn tựa như chu sa. Giống định từ từ giáo huấn ngươi một phen, nhưng đến nước này rồi, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Thanh niên áo gai khẽ quát một tiếng, cả người phóng tới như mũi tên. Bàn tay đỏ rực tựa như là một thanh đại đao bổ xuống đầu Thạch Mục, tiếng xé gió bén nhọn rít đến, mang theo một luồng khí nóng. Đối mặt với thế công ác liệt của đối phương, nhưng mà Thạch Mục vẫn không biến sắc. Ngay lúc cổ tay của hắn sắp bị chém trúng, thân hình chợt nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Thanh niên áo gai biến sắc, sau lưng gã có bóng người lóe lên, Thạch Mục hiện ra, đấm vào hậu tâm của đối phương. Thanh niên áo gai biến sắc nhưng vẫn phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân thể xoay tròn như con quay, tạo nên tiếng xé gió vùng vút. Nắm đấm của Thạch Mục va chạm với cánh tay của thanh niên áo gai, tạo nên tiếng trầm đục xen lẫn âm thanh xương vỡ. Thanh niên áo gai lảo đảo thối lui, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tung người bỏ chạy. Thiết Nghĩa, ngươi làm gì ở đây vậy? Đúng vào lúc này, trưởng thôn chợt xuất hiện bên ngoài, trên tay cầm theo thịt gấu, nhìn thấy cảnh này bèn quát. Thạch Mục trầm mặt, tốc độ của thanh niên áo gai không ngờ nhanh đến như vậy, hắn không thể đuổi kịp. Ánh mắt lóe lên sờ sờ nơi ngực, Thạch Mục lấy ra một thanh đoản đao màu đen. Vút một tiếng, một bóng đen bắn ra, đâm ngập vào hậu tâm của thanh niên áo gai. Một tiếng hét thảm truyền ra, thanh niên áo gai ngã vật ra đất. một thanh đoản đao lộ ra khỏi ngực, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Gã há to miệng cố gắng gào lên, nhưng mà trái tim bị đâm thủng, đồng tử nhanh chóng dại ra, đã không còn thở. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến những người khác trong thôn. Rất nhanh đã có người vây lại, nhìn thấy cảnh này đồng loạt kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục Đản, ngươi làm gì vậy? Vì sao phải giết Tiết Nghĩa vậy? Những người xưa nay qua lại với Tiết Nghĩa nhìn thấy cảnh này lập tức chất vấn Thạch Mục. Chúng ta là người lưu lạc ở Thiên Nhai, tụ tập ở đây, đại khẩu thôn, sống không tranh quyền đoạt lợi gì, không thể tha cho ngươi làm càn như vậy được. Thanh niên tóc đỏ lên tiếng. Là hắn tự tìm chết mà thôi. Thạch Mục nhìn đám người, lạnh lùng quay người đi về nhà. Đứng lại, chuyện chưa sáng tỏ, ngươi không thể đi. Thanh niên tóc đỏ đưa tay ngăn cản Thạch Mục. Dừng tay, việc này không thể trách Tiểu Mục được, chuyện là như vậy. Trung niên họ Phạm đi tới, giải thích toàn bộ sự việc. Mọi người nghe xong liền giải tán. Thiết Nghĩa dùng sức mạnh cưỡng bức Trung Tú, hành động tồi tệ này đúng là đáng chết. Vài người trước đây có giao hảo với Thiết Nghĩa cũng lộ ra vẻ hậm hực, không nói gì thêm. Thạch đại ca, ngươi về nhà nhanh lên, tâm tình Tú Nhi tỷ tỷ có chút không đúng á, nhanh về coi đi. Thiếu niên tóc quăng chạy nhanh đến Thạch Mục kêu lớn. Hả, cái gì? Thạch Mục chạy nhanh về nhà, sắc mặt biến hóa. Hắn mở cửa, thấy Trung Tú ngồi trong phòng, quay lưng ra cửa, thân thể hơi co rúm, có vẻ đang khóc nức nở. Tú Nhi, chuyện gì vậy? Thạch Mục đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Trung Tú, tâm hơi thả lỏng. Trung Tú nghe tiếng nói của Thạch Mục, quay người dựa vào ngực hắn mà khóc to. Thạch Mục thừa biết tâm tư của Trung Tú, nhẹ nhàng an ủi. Thạch đại ca, tên Thiết Nghĩa kia động tay động chân, huynh sẽ không cảm thấy muội. Một lúc sau, tâm tình Trung Tú mới ổn định lại, nhẹ giọng hỏi. Đừng nói lung tung, không sao cả. Thiết Nghĩa đã bị ta giết rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai dám khi dễ nàng nữa. Thạch Mục lập tức giải thích, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Trung Tú. Trung Tú nghe như vậy nín khóc, mỉm cười. Lúc này trung niên họ Phạm đi tới, tiếng bước chân vang lên. Trung Tú đỏ mặt, vội vàng rời ngực Thạch Mục và đứng lên. Phạm đại thúc. Thạch Mục đứng dậy, lên tiếng chào. Tiểu Mục nào, sự tình này xảy ra trong thôn là do ta thất trách, ta đến đây để xin lỗi hai người các ngươi. Trung niên họ Phạm thở dài. Phạm đại thúc không nên nói như vậy đâu, việc này không có liên hệ với người, tên Thiết Nghĩa kia tâm tính bất chính, gieo gió gặt bão thôi. Thạch Mục lên tiếng. Trung niên họ Phạm nghe xong, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, nói thêm. Tiểu Mục nào, ngươi cùng Tú Nhi tâm đầu ý hợp như vậy, lại có hôn ước rồi, giờ xảy ra loại sự tình này, để tránh người trong thôn lời ra tiếng vào, hai người nên mau chóng thành hôn thôi. Thạch Mục và Trung Tú nghe tới chuyện đó đều giật mình, sắc mặt Trung Tú hiện ra một tầng mây đỏ, nàng quay người đi vào trong phòng, vô cùng thẹn thùng. Thạch Mục ánh mắt lập lòe không nói gì. Hai người các ngươi không nói lời nào, xem như chấp nhận à. Tiểu Mục nào, ngươi dành nhiều thời gian an ủi Tú Nhi đi, không cần lo lắng việc gì cả, ta sẽ lo tốt tất cả sự việc. Trung niên họ Phạm cười cười, quay người đi ra ngoài, không đợi Thạch Mục nói cái gì thêm. Mọi người trong thôn nhỏ rất nhanh liền biết tin Thạch Mục và Trung Tú sắp kết hôn. Một người là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, người kia là anh hùng có thể giết cọp, đánh gấu, đương nhiên là xứng đôi. Trong thôn xóm nhỏ, mọi người coi như chuyện nhà, đều bận rộn giúp đỡ, rất nhanh liền mua đủ những vật lễ cho ngày kết hôn. Hai người trao giải lụa hồng theo nghi lễ, dưới sự chủ trì của trung niên họ Phạm, họ kết thành vợ chồng nơi thôn xóm nhỏ này. Đêm tân hôn lúc động phòng, Thạch Mục nhẹ nhàng gỡ tấm màn che mặt cô dâu, để lộ khuôn mặt vô cùng thùy mị. Tú Nhi. Thạch Mục nhìn người đẹp trước mắt này, tình cảm dạt dào, một tay ôm nàng kéo vào trong ngực. Tướng công. Trung Tú ôm lấy Thạch Mục tràn đầy hạnh phúc. Tú Nhi, có thể lấy nàng làm vợ, ta không còn gì tiếc nuối nữa. Tú Nhi cũng vậy, tướng công, chúng ta sinh sống bình yên ở nơi này, có phải hơn bên ngoài nghìn vạn lần không? Tướng công bỏ ý định khôi phục tu vi, có được không vậy? Trung Tú hỏi nhỏ. Được, ta đáp ứng nàng. Trung Tú nghe như vậy sắc mặt đại hỉ. Bất quá ngày sau đó nụ cười của nàng liền tắt, một lưỡi dao nhọn dính đầy máu ló ra sau lưng nàng. Tướng công, tại sao? Trung Tú lảo đảo lui lại, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Một thanh hắc đao khác đâm vào ngực của nàng, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả y phục. Tướng công hả? Lúc này ngươi còn muốn tiếp tục che giấu sao? Thạch Mục không còn mỉm cười, lạnh như băng nhìn Trung Tú. Tướng công, ta là Tú Nhi, huynh không thích Tú Nhi sao? Trung Tú vẻ mặt tái nhợt. Đừng tiếp tục đóng kịch nữa, mấy ngày qua ngươi lộ quá nhiều sơ hở rồi, đừng mơ tưởng mà lừa gạt được ta. Thanh Mục lạnh lùng nói. Tướng công, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Trung Tú khàn giọng kêu lên. Được lắm, xem ra ta phải chỉ ra hết thì ngươi mới thừa nhận rồi. Đầu tiên là bí cảnh thất lạc này, huyễn thuật tuy có vẻ có thể làm hỗn loạn ngũ quan con người, nhưng mà không cách nào che giấu bản năng linh giác của tu hành giả cả. Ở đây, ta có thể cảm giác thiên địa linh khí khá nồng đậm, nhưng mà những ngày qua, ta đã cẩn thận tìm kiếm ở các sơn mạch quanh thôn. Với thiên địa linh khí nồng đậm như vậy mà nửa gốc linh thảo cũng không có nữa. Cây cối đều là vật tầm thường, không có một tí linh khí nào, lại không có sự tồn tại của yêu thú nữa. Đây là một trong các sơ hở. Thứ hai là những người trong đại khẩu thôn, nếu bọn họ thực sự bị phế bỏ tu vi, đương nhiên sẽ luôn luôn tìm cách khôi phục, tuyệt đối không có chuyện luôn sống bình yên như hiện tại. Con người mà, khi đã nắm giữ lực lượng cường đại dời núi lấp biển, nếu có một ngày đột nhiên mất đi, dù tính tình như thế nào, họ đều muốn lần nữa đạt được lực lượng đó thôi. Đây là tính căn bản của con người, thánh nhân cũng không khác đâu. Thứ ba là sự diệt tiết nghĩa. Tuy ngươi tận tâm an bài nhưng quá lộ liễu khiến cho người khác dễ chú ý, không cần nói thêm chuyện này nữa. Thứ tư chính là hôn lễ ngày hôm nay. Năm đó ta và Tú Nhi cùng chứng kiến phụ thân nàng qua đời. Tú Nhi là người cực kỳ hiếu thuận. Lần này cùng ta kết hôn, dù không có cách nào trở lại Lam Hải Tinh, nàng cũng sẽ thiết lập tế đàn bẩm báo phụ thân trên trời của Linh Thiên. Còn ngươi cho đến bây giờ vẫn không hề đề cập tới phụ thân. Thạch Mục liên tiếp nêu lên bốn lý do, nói xong hắn lạnh lùng quan sát Trung Tú. Trung Tú im lặng một lúc, rồi chợt đứng thẳng lên, quang mang lóe lên, biến thành cái bóng người màu đen, cảnh sắc chung quanh cũng biến đổi. Nhà tranh, thôn xóm, bãi cỏ toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh sương mù màu xám. Chớ đắc ý quá sớm, những khảo nghiệm lớn hơn vẫn chưa tới đâu. Hắc ảnh phát ra tiếng cười, thân hình tiêu tán. Thành Mục chưa kịp nói gì thêm, liền cảm giác hoa mắt và xuất hiện trở lại trên con đường mòn màu đen ống ánh kia. Hắn thở phào. Dù biết rõ Trung Tú là huyễn ma biến thành, nhưng lúc ra tay giết nàng, trong nội tâm vẫn dâng lên cảm giác thống khổ, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Đặc biệt những trải nghiệm kia quá giống với sự thật. Hắn vuốt nhẹ mi tâm vì thấy hơi đau, ánh mắt chua xót dần dần biến mất. Hắn nhìn tới trước vẫn là hàng cửa trên đường mòn màu đen ống ánh kia. Giờ đây hắn không chần chờ, liền sải bước tới trước. Bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn đi xuyên qua bạch quang và xuất hiện bên trong đại điện. Thành Mục xoay ánh mắt nhìn chung quanh, liền kinh ngạc phát hiện mình đang ở bên trong huyễn ma điện, đứng cạnh khối tinh thạch màu đen khắc đầy phù văn. Đúng lúc này, nhạc hộ pháp mà áo lam nhíu mày kêu to. Thạch Mục, ngươi đã thông qua huyễn ma đạo khảo nghiệm rồi, sao còn đứng trên trận pháp vậy? Cái gì? Ta thông qua được huyễn ma đạo khảo nghiệm rồi hả? Thạch Mục nghe như vậy, thất kinh hỏi. Như thế nào, ta đường đường là thánh địa chấp pháp đường hộ pháp, còn có thể lừa gạt ngươi, một tên đệ tử trăm năm hay sao? Nhạc hộ pháp hơi lộ ra vẻ không vui. Rõ ràng, đệ tử vừa mới... Thành Mục vẫn không thể tin tưởng, nhưng chưa nói hết, đã bị nhạc hộ pháp khoát tay chặn lại. Ngươi tiến vào huyễn ma đạo được 7 ngày. Hôm nay đi ra, tuy không phải là đệ tử nhanh nhất thông qua huyễn ma đạo, nhưng cũng coi như là không tệ. Dù sao trong gần ngàn năm trở lại đây, ngươi là người duy nhất rồi. Xong rồi, đừng tốn thêm thì giờ ở đây nữa, đi về nghỉ ngơi 2 ngày. Kế tiếp chuẩn bị tiến vào thánh địa tầng thứ 2 đi. Nhạc hộ pháp giải thích. Đệ tử còn có một chuyện không rõ, xin nhạc hộ pháp giúp đỡ cho. Thành Mục chưa hết thắc mắc, chắp tay hỏi. Chuyện gì? Nhạc hộ pháp có chút không kiên nhẫn. Trước khi tiến vào huyễn ma đạo, đệ tử được cho biết là trong huyễn ma đạo có 18 bước dẫn đến 18 huyễn ma thế giới. Có thể đệ tử chưa... Thành Mục chưa nói xong, liền bị cắt đứt lần nữa. Trong thế giới huyễn ma, thời không hỗn loạn, lúc trước từng có đệ tử sau khi đi ra, bị mất một phần trí nhớ. Đây là chuyện bình thường. Tu dưỡng 2 ngày ngươi sẽ phục hồi. Nhạc hộ pháp nói thêm. Không đúng, ngươi không phải là nhạc hộ pháp. Thành Mục đột nhiên hét lớn, đánh ra một quyền. Một đạo quyền ánh xích diễm từ nắm tay phải lập tức bay ra, tấn công vào người trung niên áo lam. Nhạc hộ pháp thân hình không động, ánh mắt ngưng tụ phóng xuất ra một đạo lam quang, trực tiếp đánh tan đạo quyền ánh xích diễm. Áo bào trên người phồng lên dù không có gió, một cổ khí thế vô hình phát tán ra. Thành Mục liền cảm thấy một cổ uy áp cường đại không cách nào phản kháng được, ào tới. Ngực khó chịu, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu dâng lên. Ngỗ nghịch phạm thượng muốn làm loạn, ngươi không phải đã biết môn phái xử trí đám người đại nghịch bất đạo như thế nào hay sao? Nhạc hộ pháp xoay người, đưa lưng về phía Thạch Mục, lạnh lùng lên tiếng. Đây là thực lực thánh giai, chỉ một ánh mắt lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thạch Mục không khỏi hốt hoảng một lúc, chẳng lẽ mình thực sự đã thông qua huyễn ma đạo rồi sao? Nhạc hộ pháp, xin tha lỗi, đệ tử hồ đồ, tưởng là chưa thoát ly ảo cảnh. Thạch Mục nội tâm bấn loạn, mồ hôi đầy lưng, vội vàng chắp tay xin lỗi. Mà thôi, niệm tịnh ngươi vừa trải qua ma luyện huyễn ma, lại là lần vi phạm đầu tiên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi, trở về tu dưỡng thì tốt đi. Nhạc hộ pháp hất tay áo lên rồi nói. Đa tạ nhạc hộ pháp, đệ tử cáo lui. Thành Mục như được đại xá, quay người ra khỏi huyễn ma điện. Sau khi rời khỏi huyền linh tháp, Thành Mục ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tiếp đó quang mang trên người sáng ngời, hóa thành lưu quang màu đỏ bay đi. Một lát sau đụng quang màu đỏ lần nữa đáp xuống, quang mang thu lại, Thạch Mục tiến vào phủ đệ của mình. Vừa bước vào tiểu viện, hắn thấy Tị Phong đang dặn dò đám người hầu cái gì đó. Vừa thấy Thạch Mục liền bỏ công việc đang làm, vội tới chắp tay, cung kính chào hỏi. Phủ chủ, người đã trở về rồi. Thạch Mục không nói thêm gì mà bước ngay về phía nhà mình. Chưa được bao xa, Thạch Mục đã nghe giọng nói của Thải Nhi vang lên bên tai rồi. Thạch Đạo, sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ người đã vượt qua huyễn ma đạo rồi hả? Thải Nhi không biết chui ra từ chỗ nào, nhào tới đổ lên vai Thạch Mục. Thạch Mục nghĩ một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thạch Đạo, người làm sao vậy? Sao ta cảm thấy người cứ mất hồn mất vía thế nào á? Chẳng lẽ trong huyễn ma đạo có tuyệt thế mỹ nữ, câu dẫn linh hồn nhỏ bé của người đi rồi sao? Thải Nhi nghiêng cổ đánh giá Thạch Mục, sau đó buông lời trêu ghẹo. Hai cánh bị Thạch Mục bắt lấy, Thải Nhi hốt hoảng kêu lên. Thạch Đạo, người muốn làm cái gì? Thịt của Thải Nhi không có ngon. Thạch Mục nghe như vậy không khỏi bật cười, vung tay ném Thải Nhi ra ngoài, sau đó tiến về phía nhà chính. Ngày hôm sau, tin tức Thạch Mục thông qua khảo nghiệm huyễn ma đạo, tấn chức đệ tử nghìn năm nhanh chóng truyền khắp khu vực hoàng giai. Thạch Mục trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, thậm chí lấn át Triệu Tiễn, người được Thanh Lang Thánh Chủ mang đi. Trong mấy ngày tiếp theo, những đệ tử quen biết với hắn như là Thanh Trường Thiên, Mã Lung, Tử Lăng đều tìm đến nhà. Vài kẻ không có quá nhiều giao tình cũng tìm đến kết giao. Thậm chí 10 thứ hạng đầu trên thanh lang bảng cũng mang theo lễ vật trọng đại đến phủ đệ của hắn. Thành Mục không thích xã giao như vậy nên chỉ tiếp đãi một số người thân quen, ngoài ra đều cự tuyệt từ cửa chính, giao cho Tị Phong ứng phó. Nhiều lần như vậy, Thạch Mục tuy vẫn giấu mặt không ra, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp kiến một phen, thường xuyên qua lại nên cũng kết giao không ít bằng hữu. Sau nửa tháng, ngày Thạch Mục tấn chức đệ tử nghìn năm đã đến, bằng hữu của hắn đều đến từ biệt. Trong lúc nhất thời, phía trước huyện linh tháp tụ tập gần 100 người. Thạch huynh, sau khi trở thành đệ tử ngàn năm chứ quên bọn ta nha, rảnh rỗi với ghé chơi một chút đó. Thanh Trường Thiên vừa cười vừa nói. Thạch đại ca, nhất định phải thường xuyên về thăm bọn ta đó. Mã Lung nói ra. Tất nhiên là vậy rồi. Thành Mục cười nói. Thành Mục chưa nói xong đã thấy chấn động mãnh liệt của linh lực truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người, trời xanh mây trắng đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng lớn đen sì. Một lông trảo cực lớn phủ đầy kim lân ló ra dò xét. Thành Mục âm thầm rùng mình, cảm thấy khí tức lông trảo kia phát ra có chút quen thuộc. Đó là cái gì vậy? Trong lúc mọi người kinh hãi không thôi, lông trảo chợt vẽ ra một cái, khe nứt nhanh chóng mở rộng. Sau đó một con kim dao chín đầu đột nhiên thò ra. Chín đầu cực lớn phát ra một tiếng thét dài. Sau tiếng gào thét, thân thể kim dao tỏa sáng rực rỡ, thân hình nhanh chóng nhỏ lại, biến thành một nam tử cao lớn mặc áo bào màu vàng. Thạch Mục tiểu nhi, lần này lão phu muốn xem ngươi làm cách nào có thể chạy thoát được đây. Nam tử áo vàng lạnh giọng quát lớn. Ngầu tủ! Thạch Mục cắn răng nói ra. Lão phu đến đây chỉ là để tìm kiếm kẻ thù của mình, những người không liên quan mau chóng tránh sang một bên đi. Ngao tổ hét lớn, khí tức cường giả thánh giai lập tức phóng tới, mang theo uy áp cuồng bạo quét qua đám người. Cường giả thánh giai, chạy mau! Đám đông thấy như vậy, sắc mặt hoảng sợ. Thạch Mục, đối phương tuyệt đối không phải là kẻ chúng ta có thể chống lại, mau tranh thủ trốn đi. Thanh Trường Thiên nói xong, thân thể lóe lên ánh sáng màu xanh, bỏ chạy đầu tiên. Thạch đại ca, tiểu muội thực lực thấp kém, đi trước đây. Mã Lung nói xong liền hóa thành độn quang bay về phía xa. Thạch đại ca, bảo trọng. Tử Lăng nói xong liền phóng tử quang biến mất không chút tâm tích. Trong chốc lát, hơn 100 người bên cạnh của hắn vậy mà không còn ai tồn tại, tất cả đều bỏ chạy. Ngao tổ làm như không thấy đám người này, chỉ nhìn chằm chằm về phía của Thạch Mục. Thạch Mục vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh, chỉ là thần sắc có chút thất lạc không dễ nhận ra, ánh mắt cũng ảm đạm vài phần. Thạch Đầu, dù cho tất cả mọi người đều bỏ đi, ta cũng cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, Thái Nhi vẫn đang đứng trên vai Thạch Mục, đột nhiên vung cánh nói ra. Thạch Mục nghe như vậy có chút sững sờ, ánh mắt lần nữa rạng rỡ. Hắn há miệng phun ra như ý tấn thiết cung nắm chặt trong tay. Lão tặc Ngâu Tổ, đến đây đi, hôm nay ta và ngươi kết thúc tại đây. Hắn gào to một tiếng, cánh tay vung lên, như ý cung đại phóng hắc quang, chung quanh xoáy lên từng luồng khí trắng. Hắc cung quét ngang từ trái sang phải, cung ảnh màu đen phá toái hư không, phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta phải kinh hãi, đánh tới Ngâu Tổ. Chúc tài mộng! Ngâu Tổ tỏ ra vẻ khinh thường. Y bỗng chợp tay, giữa không trung xuất hiện lông trảo cực lớn phá không phóng tới, dễ dàng đánh tan cung ảnh khổng lồ. Thế tới của lông trảo không giảm, tiếp tục chợp tới Thạch Mục. Thần sắc Thạch Mục không đổi, trường cung trong tay vung vẩy, tạo nên cái vòi rồng bạch sắc nghênh đón lông trảo vàng kim, nhưng chỉ có thể khiến cho thế công đối phương chậm lại một chút. Nhưng cơ hội này, Thạch Mục giẫm mạnh mũi chân, thối lui về sau. Đúng lúc này, lông trảo kim sắc bỗng nhiên đại phóng kim quang, tựa như thuấn di xuất hiện trên đầu Thạch Mục, đè hắn xuống nền đất. Một tiếng nổ mạnh rung trời, mặt đất dưới thân Thạch Mục lập tức vỡ ra mấy trăm khe nứt, trong đó khe nứt lớn nhất kéo dài tới tận tháp cao màu trắng. Phục một tiếng, Thạch Mục nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị lông trảo đè chặt, dù nắm như ý tấn thiết cung trong tay lại không có sức đánh ra. Thạch Đầu! Thái Nhi bay thấp bên cạnh hắn, kêu đau thảm thiết. Người chạy đi! Thạch Mục cắn răng nói ra mấy chữ. Ta không trốn đâu, Thạch Đầu, ta và ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng rồi, hai ta nương tựa vào nhau, ngươi đối xử không tệ với ta sẽ cùng chết với ngươi. Thái Nhi tỏ ra vẻ kiên quyết. Ngươi, được rồi, nếu đã muốn đồng sanh cộng tử, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Thạch Mục đột nhiên tỏ ra lạnh lùng, chỉ thấy người hắn bộc phát quang mang sáng người, ánh lửa bùng lên, pháp tướng xích viên vừa xuất hiện liền gầm lên giận dữ. Hai tay thu to dơ cao, nâng lông trảo lên một chút. Thạch Mục trở mình đứng dậy, đập mạnh như ý côn lên người Thái Nhi. Bớp một tiếng trầm đục, cả người Thái Nhi máu tươi tung tóe. À, Thạch Đầu, tại sao? Thái Nhi người bê bết máu, tỏ vẻ không thể tin được. Nếu là Thái Nhi, tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng nhất định có thể nhận ra nguy hiểm đang đến, cũng sẽ bỏ chạy trước tiên. Nhưng vừa rồi khi Kim Dao xuất hiện, ngươi lại không hề nhận ra, lại còn luôn miệng đồng sanh cộng tử với ta nữa. Huống chi thành làng thánh địa không phải tầm thường, há lại có thể bị người ta khai mở ra dễ dàng như vậy chứ? Thạch Mục giải thích. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí không tin linh sủng bên cạnh sớm chiều. Thái Nhi đột nhiên phát ra tràng cười quái dị. Ngươi sai rồi, bởi vì tin tưởng Thái Nhi nên ta mới không tin ngươi. Thạch Mục nói xong, sắc mặt ngưng tụ, trường cung trong tay bốc cháy hừng hực, tiếp đó nện xuống. Thái Nhi bị Thạch Mục đập trúng, lập tức biến thành khối đen tiêu tán. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên, Ngâu Tổ đang lơ lửng giữa không trung cũng tán loạn, biến thành sương mù màu đen. Cây cối, gò núi chung quanh, thậm chí Huyền Linh Tháp cũng theo đó biến mất. Ngay sau đó bốn phía lại có sương đen vọt lên, che kín không gian chung quanh. Thạch Mục chợt thấy hoa mắt, phát hiện dưới chân hiện ra một con đường mòn đen kịt. Thời gian tiếp theo đó, mỗi khi tiến thêm một bước trên huyễn ma đạo, hắn sẽ lâm vào ảo cảnh một lần. Những ảo cảnh này đều xoay quanh cố nhân của hắn như Kim Tiểu Thoa, Trân Di, thậm chí Liễu Ngạn cũng từng xuất hiện. Ảo cảnh vô cùng chân thực, nội dung huyễn hóa ra đều nhằm vào điểm yếu trong lòng hắn. Với tâm trí của Thạch Mục cũng thường bất tri bất giác hãm sâu vào đó, không cách nào phân biệt thực giả, đôi lần suýt nữa là trầm luân bên trong rồi. Không biết qua bao lâu, ảo cảnh biến mất. Thạch Mục lần nữa về tới đường mòn đen tối. Chung quanh dày đặc sương mù, ngoại trừ bàn chân không thể thấy rõ cái gì khác. Một bước cuối cùng. Thạch Mục thở nhẹ ra một hơi, nhắm mắt điều tức một hồi, đồng thời hé miệng thì thào. Trải qua vô số ảo cảnh, hắn mơ hồ cảm giác nội tâm càng thêm kiên định, tựa như sắt thép trải qua tinh luyện trở nên cứng cáp hơn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng một bước này lại khiến con đường phía trước đại phóng bạch quang, một cánh cổng ánh sáng màu trắng theo đó xuất hiện. Hết tập 103 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.